hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, nghiền ép cường đại. Bên trên giết gạp, nếu là có thể giết gạp, uy danh của chúng ta đủ để uy chấn toàn bộ biển cả. Theo Beckman cùng tóc đỏ hai người đem gạp ngăn chặn, băng hải tặc tóc đỏ cao thủ còn lại cũng là giết tới. Vô số đại đao lợi kiếm đâm về phía gạp. Gạp trung tướng, hải binh nhóm lo lắng thanh âm từ kia quân hạm phía trên nhớ tới. Hừ, không biết sống chết, nhìn xem những này lao đến băng hải tặc tóc đỏ những cao thủ. Gạp khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia khinh thường. Tất cả mọi người rút lui, nhìn xem đến lúc này gạp vẫn là dứt khoát lộ ra một tia thần sắc khinh thường về sau. Tóc đỏ sang lập tức cảm thấy có chút không ổn. Phải biết gặp hắn còn là trái ác quỷ năng lực giả. Cho dù đối với trái ác quỷ tóc đỏ sang có khinh thường, nhưng là có thể bị gặp xem trọng trái ác quỷ nó có thể là bình thường trái ác quỷ sao? Một cái đủ để cho gặp động tâm trái ác quỷ cái này nhất định là một cái vô cùng cường đại trái ác quỷ. Dù sao đối với gặp cái này cấp bậc cường giả hải quân cao tầng một trong, hắn liền xem như muốn hệ lô ra trái ác quỷ chính phủ thế giới đều sẽ cho hắn. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy từ gạp trên thân bộc phát ra. Lúc này tới gần gạp bên cạnh bất luận cái gì hết thảy toàn bộ bị cái này cường đại sức đẩy chỗ. Đánh ra, rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng đã phát sinh chấn động. Đây chính là gạp trung tướng trái ác quỷ năng lực sao? Nhìn xem hòn đảo vị trí trung tâm cái kia như là thiên tai tràng cảnh. Hải quân quân hạm phía trên những cái kia hải binh nhóm bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng bị đã san thành bình địa. Hòn đảo phía trên những cái kia phóng tới gạp băng hải tặc tóc đỏ những cao thủ toàn bộ bị từng cái đập bay ra ngoài. Gáp cầm trong tay lợi kiếm bị cái này sức đẩy đập tới hòn đảo biên giới tóc đỏ sang. Hắn một tay cầm kiếm quỳ một gối xuống, nhấc lên đầu lâu của mình nhìn về phía đảo này vị trí chung. Ương gáp, sang, ngươi cẩn thận một chút. Có được đại tướng chiến lược Beckman, mặc dù gáp một kích này vô cùng cường đại, thế nhưng là thân là đại tướng cường giả hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Ken két, ken két, băng hải tặc tóc đỏ cũng là tinh nhuệ băng hải tặc. Ngoại trừ tóc đỏ sang cùng Beckman còn có lực đánh một trận bên ngoài, mấy tên khác chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả còn có thất vũ hải cấp bậc cường giả cũng là từng cái đứng lên. Cái lão nhân này, thực lực của hắn vẫn là như vậy cường đại. Mạnh như thế lớn trái ác quỷ năng lực tại tăng thêm hắn thể thuật. Thiên hạ hôm nay lại có bao nhiêu người có thể đánh bại được hắn? Băng hải tặc tóc đỏ bên trong còn có 6 tên có thể một trận chiến cao thủ. Những cái kia thực lực lệch yếu tồn tại đã hoàn toàn dưới một kích kia đã mất đi năng lực chiến đấu. Vạn tượng thiên dẫn Ban Sô Tenin. Ngay tại tóc đỏ sang bọn người lo lắng lấy như thế nào đánh bại gạp thời điểm, đứng tại hòn đảo vị trí trung ương gạp hắn giang hai cánh tay ra. Đây là có chuyện gì? Đây là lực hút sao? Lực hút cùng sức đẩy đây rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ? Cảm nhận được bao phủ tại trên thân thể mình cỗ này lực hút, nhìn xem còn có lực đánh một trận băng hải tặc tóc đỏ cao thủ toàn bộ hướng về gạp bay đi qua. Ầm ầm, tóc đỏ sang đem lợi kiếm trong tay của mình cắm vào đảo này phía trên. Hắn hai chân dùng sức giẫm tại đảo này trên mặt đất chống cự lại gạp lực hút. Ầm ầm, toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ có thể chống cự gạp lực hút cũng chỉ có tóc đỏ sang cùng Beckman hai người mà thôi. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei làm những người này nhanh chóng bay đến gạp trước người thời điểm, lực hút cải thành sức đẩy cường đại sức đẩy từ Triệu Vũ trên thân bộc phát ra. Phốc phốc phốc, tại cái này lực hút cùng sức đẩy giao thế ở giữa, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Bay trên không trung băng hải tặc tóc đỏ cao tầng vậy bọn hắn toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Gáp nhìn xem những cái kia miệng phun máu tươi các huynh đệ, tóc đỏ sang có thể nói là triệt để phẫn nộ. Hắn băng hải tặc tóc đỏ từ thành lập đến nay còn không có nhận qua lớn như vậy đả kích. Cường đại băng hải tặc tóc đỏ tại Gáp trong tay yếu ớt liền như là một đứa bé. Không có đại tướng cường giả trở lên chiến lực, hắn liền ngay cả tới gần Gáp tư cách đều không có. Chỉ có đại tướng trở lên cấp bậc cường giả mới có thể cùng Gáp giao chiến một hai. Đây chính là Rinnegan cường đại sao? Có được siêu cường thể thuật, Gáp hắn đối Rinnegan sử dụng thậm chí vượt qua Uzumaki Nagato. Tối thiểu nhất hắn, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, không cần 5 giây làm lạnh kỳ. Chỉ cần hắn thể lực đầy đủ, hắn liền có thể không hạn chế sử dụng thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đối mặt phẫn nộ đánh thẳng tới tóc đỏ sang, Gáp hai tay nhắm ngay tóc đỏ sang cường đại sức đẩy phun ra ngoài. Xì, xì xì, tóc đỏ sang hai chân liền như là hai cái cây cột cố định tại cái này trên mặt đất. Thế nhưng là cái này cường đại sức đẩy lại như thế nào là tóc đỏ sang có thể ngăn cản được. Sang hai chân liền như là hai thanh lưỡi dao đồng dạng tại đảo này trên mặt đất hoạch xuất ra hai đảo thật sâu vết bùn. Phanh phanh phanh, Beckman trong tay tay đoạt phát ra vô số đạn, mang theo cường đại Busosoku Haki đạn hướng về Gáp thiết kế mà đi. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, đối mặt cái này xạ kích mà đến đạn, Gáp tay phải vung lên, tất cả đạn toàn bộ lơ lửng tại không trung. Phốc phốc phốc, đạn nhanh chóng bay ngược hướng về Beckman xạ kích mà đi. Phanh phanh phanh, Beckman thân là đại tướng cấp bậc cường giả, hắn làm sao có thể nhanh như vậy bị đánh bại. Hắn nhanh chóng trốn tránh những này xạ kích mà đến đạn. Sang, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Beckman quay đầu nhìn về phía Sang. Bọn hắn liền ngay cả Gáp áo Kakuzu đụng không thì đã có sao cùng Gáp đánh. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Gáp hắn nhưng là một cái cao thủ thể thuật. Người liền xem như tới gần hắn cũng không nhất định có thể đánh bại được Gáp. Mạnh nhất Busosoku Haki người sở hữu. Cái này đủ để đại biểu Gáp thể thuật cường hãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,